Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 biến thành hoa miêu. Lan đoá đoá tỏ vẻ, cái này trừng phạt, thật sự thực không giống trừng phạt, kỳ thật, này vốn là không phải trừng phạt, quân Việt tư tâm chỉ là tưởng, thông qua như vậy phương thức. Làm nàng chặt chẽ nhớ kỹ tên của hắn, này hai loại phương pháp sáng tác đều phải sẽ. Hơn nữa cần thiết có thể làm ta vừa lòng. Bằng không, hôm nay buổi tối không được ăn cơm, quân Việt ra vẻ nghiêm túc nói, Lan đoá đoá khổ khuôn mặt nhỏ. Một loại phương pháp sáng tác đối nàng tới nói đã rất khó. Này mặt khác một loại phương pháp sáng tác, nàng liền xem đều xem không hiểu. Hơn nữa thời gian như vậy đoạn, quân Việt rõ ràng chính là làm khó nàng, như vậy. Nhiều đóa liền ở chỗ này luyện tập đi, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, Lan đoá đoá một phen kéo lấy hắn vạt áo. Kia mộc mộc nàng, quân Việt nhàn nhạt mở miệng, không cần cầu tình, nàng lần này trốn bất quá, dứt lời, liền đi ra thư phòng, Lan đoá đoá thở hắt ra. Từ trên bàn sách nhảy xuống tới, nhìn trên mặt bàn hai tờ giấy thượng mạnh mẽ hữu lực tự thể. Bỗng nhiên giơ lên khóe miệng, đây là quân Việt tên sao? Thật là đẹp mắt, như vậy, nỗ lực luyện tập đi. Nàng nhất định có thể học được viết như thế nào quân Việt tên, cũng đúng là bởi vì quân Việt này cái. Gọi là một phạt, về sau Lan đoá đoá viết đến đẹp nhất hai chữ. Đó là quân Việt. Nhắc tới bút lông tới duy nhất sẽ viết hai chữ. Cũng là quân Việt, bởi vì Lan đoá đoá cùng Lê Mộc Mộc hôm nay nháo này vừa ra. Cho nên trong công ty ném xuống rất nhiều công sự còn chưa xử lý, quân Việt không thể không về trước. Công ty, xử lý sự vụ, chờ đến hắn lại lần nữa trở lại quân uyển. Đi vào thư phòng thời điểm, nào đó tiểu nữ oa trong tay cầm một con bút lông. Lông xù xù đầu nhỏ ghé vào trên bàn sách, đè nặng giấy tuyên thành, đang ngủ ngon lành, quân Việt không tiếng động cong cong môi. Đi qua, Lan đoá đoá móng vuốt thượng, khuôn mặt nhỏ thượng, dính đầy màu đen mực nước, xem nàng ngủ đến như vậy hương. Quân Việt hơi hơi cong lưng, nâng lên tay tới, ý xấu nắm nàng cái mũi, không trong chốc lát. Lan đoá đoá liền không thở nổi, khuôn mặt nhỏ phấn phác phác, đỏ bừng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhăn lại tú khí mày đẹp. Như là ở xua đuổi cái gì chính mình chán ghét đồ vật giống nhau. Lung tung múa may tay nhỏ, ở chính mình mặt trước vỗ vỗ, quân Việt nhanh tay lẹ mắt buông ra nàng. Liền thấy khôi phục hô hấp Lan đoá đoá, nâng tay nhỏ hướng chính mình khuôn mặt nhỏ thượng cọ cọ. Nguyên bản trên tay kia còn chưa hoàn toàn làm mực nước. Lần này tất cả đều cọ tới rồi nàng xứ bạch khuôn mặt nhỏ thường, cả người lười biếng mà lại đáng yêu. Tựa như một con không cẩn thận lây dính màu nước mèo con, quân Việt bị nàng này đáng yêu động tác. Chọc cười, giây lát, nhẹ nhàng chặn ngang đem nàng bế lên, mắt đen thoáng quét mắt bị nàng đè nặng trang giấy. Đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, mặc kệ là bút máy tự vẫn là bút lông tự thể đều phi thường sạch sẽ quyên tú, thoạt nhìn căn bản không giống như là một cái chỉ luyện tập ngắn ngủn mấy cái giờ viết chữ người. Viết ra tới, tầm mắt lại lần nữa phóng tới trong lòng ngực tiểu nữ hoa kia trương hoa miêu trên mặt. Khóe môi phác họa ra nhợt nhạt độ cung, đảo thật là cái thông minh vật nhỏ. Ôm nàng trở về phòng. Phóng tới trên giường, quân Việt xoay người từ tắm rửa gian lấy ra một khối ướt khăn. Ôn nhu lau trên mặt nàng cùng với trên tay mực nước, lúc này. Trên giường nguyên bản đang ngủ ngon lành tiểu nhân nhi, hình như là làm ác mộng dường như. Nhăn chặt mi, đầu nhỏ lung lay, thấp giọng nỉ non, không cần, đừng đánh ta không sai. Không cần đem ta giam lại, thanh âm tuy rằng cực thấp, lời nói cũng là mơ mơ hồ hồ, nhưng là quân Việt vẫn là nghe ra cái đại khái, trầm ngưng mắt đen hiện ra thương tiếc chi sắc. Hắn ngồi trên giường, đem tiểu nữ oa đầu đặt ở chính mình trên đùi, ôn hòa hiền hậu bàn tay ôn nhu nhẹ vỗ về nàng bối, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.